Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528, chương 534. Thu đồ đệ đại điển. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 169 năm U Châu Thục Sơn Kiếm Tông cử hành thu đồ đệ đại điển cửu Châu Kiếm Đạo hạng nhất, chính nhất giáo minh tổng giáo chủ Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn Bạch Mi. Thời gian qua đi trăm năm lần nữa thu đồ đệ, vô số kiếm đạo tu sĩ đổ xô vào, chạy tới Thục Sơn, hy vọng có thể tiếp cận một góc cửu châu kiếm đạo hiếm thấy náo nhiệt mà những thứ kia chân chính. Nhận được Thục Sơn thiệp mời tông môn, cũng lần lượt lên đường chạy tới Thục Sơn, U Châu Thục Sơn bởi vì Bạch Mi thu đồ đệ chuyện này. Thục trên dưới núi có thể nói là bận rộn làm một dạng. Thuê hơn 10 vạn công tượng ở thục trên dưới núi bố trí. Thậm chí không ít Thục Sơn đệ tử cũng tham dự vào trong đó. Thục Sơn Tông trên chủ phong, Bạch Mi ngồi xếp bằng ở một bên, trước mặt trên một miếng đất trống. Hắn tam người đệ tử Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo cùng Khương Minh đang ở cùng nhau lĩnh giáo, luận bàn kiếm pháp. Lý Tiêu Diêu đi theo Bạch Mi thời gian dài nhất, căn cơ nội tình cũng thâm hậu nhất, hóa thân độc cô kiếm đoạn thời gian đó, càng là đem một thân tu vi đẩy tới chủng đạo cảnh. Cộng thêm Lý Tiêu Diêu truyền thừa Bạch Mi hạ đại công phu điều nghiên tửu kiếm nhất mạch, chiến lực mạnh thậm chí có thể miễn cưỡng cùng nguyên thai đại năng đụng nhau. Hùng Bảo là Bạch Mi nhị đệ tử, trời sinh thần thánh, huyết mạch cường đại, nhục thân chi lực thế gian hiếm thấy, kỳ tâm tính thật thà, có tấm lòng son, tu tập Bạch Mi phách kiếm nhất mạch, càng là đột nhiên tăng mạnh. Tuy là nhị đệ tử, nhưng là trong ba người, chiến lực cường hãn nhất một người. Khương Minh đi theo Bạch Mi thời gian ngắn nhất, lại đã từng tự phế tu vi, đưa đến tiềm lực hao hết. Hiện nay cũng bất quá chút cơ cảnh tu vi, là Bạch Mi trong hàng đệ tử tu vi thấp nhất, nhưng là Khương Minh có thiên hạ vô song thuần nhất kiếm tâm. Tu tập kiếm đạo có thường nhân không cách nào so sánh thiên phú. Cho nên Bạch Mi đơn độc sửa sang lại ra nhất mạch kiếm đạo giao cho Khương Minh. Được đặt tên là Vương Kiếm, kỳ kiếm ý, đi là đường hoàng đại khí, chính thống quy nhất lý lẽ. Ba người luận bàn giao chiến trên đất chống. Lý Tiêu Diêu một tay cầm kiếm, một tay nắm một quả hồ lô rượu, kiếm thế nhẹ nhàng. Tiêu Diêu tự đắc, coi như đại sư huynh. Mặc dù Lý Tiêu Diêu chiến lực không bằng Hùng Bảo kinh khủng như vậy, nhưng là đối với kiếm đạo bà khống nhưng là ba người số một. Hơn nữa bản thân lại có Tiêu Diêu kiếm cốt lực, năng lực tổng hợp tự nhiên vượt xa Hùng Bảo cùng Khương Minh. Trong tay trường kiếm nhẹ một chút, văng ra Khương Minh công tới kiếm chiêu. Lý Tiêu Diêu ngửa cổ chút xuống một cái liệt tửu, trong tay trường kiếm đột nhiên dâng lên một đạo ngọn lửa, giống như Khương Minh liếm đi. Đối mặt Lý Tiêu Diêu phun phát cáo lưỡi, sắc mặt của Khương Minh nghiêm, trường kiếm trong tay lóe lên ba viên hàn tinh, đâm thẳng Lý Tiêu Diêu kiếm thế sơ hở chỗ. Kiếm chiêu chẳng qua là đơn giản nhất tiên nhân chỉ lộ, nhưng trong tay Khương Minh lại bùng nổ biệt dạng uy lực. Hắc hắc, đại sư huynh, tam sư đệ, kia hai bình linh mật quy ta rồi. Đang lúc Lý Tiêu Diêu cùng Khương Minh giao chiến say sưa lúc, một bên Hùng Bảo đột nhiên lặng lẽ cười hai tiếng, trong tay so với cánh cửa còn rộng lớn hơn mấy phần cự kiếm, chợt hướng trên đất cắm một cái. Cuồng bạo khí thế đột nhiên đang lúc để cho Hùng Bảo trên người ngốc manh khí tức quét một cái sạch, cướp lấy là một con ngửa mặt lên trời gầm thét viễn cổ mãnh thú. Hùng phách thiên hạ, một cái trọng quyền mãnh kích ở bên trên cự kiếm, tứ tán nổ lên cường đại khí lãng. Đột nhiên đang lúc lật đang giao chiến Lý Tiêu Diêu cùng Khương Minh, trên đất ngay cả lật tầm vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại Lý Tiêu Diêu. Một cái uốn người vọt tới trước mặt Hùng Bảo, một cái tát liền vỗ vào Hùng Bảo đầu lớn thượng. Hảo tiểu tử, lúc nào học trộm sư phụ Hùng Phách Thiên Hà? Không phải là Hùng Phách Thiên Hà, là Hùng Phách Thiên Hà. Vuốt đầu lớn, Hùng Bảo ngẩng đầu lên nghiêm túc củ chính Lý Tiêu Diêu trong lời nói. Có khác nhau sao? Một bên Thiêu Mi nhìn Hùng Bảo, Lý Tiêu Diêu một bên trong tối lại đang thao túng phi kiếm đi trộm bầy ra ở cách đó không xa hai. Bình linh mật, keng, bắt lại Lý Tiêu Diêu phi kiếm chuôi kiếm, đem trường kiếm ném cho Lý Tiêu Diêu. Khương Minh cầm lên trên đất hai bình linh mật cười nói. Đại sư huynh, ngươi như vậy đùa bỡn kê tặc, thật có chút không có phúc hậu a. Quỷ kế bị đoán được, Lý Tiêu Diêu cũng không sợ bị, chẳng qua là đáng tiếc bĩu môi một cái, sau đó trừng Khương Minh như thế, không nói tốt hai ta một người một trai sao? Tiểu tử ngươi thế nào tạm thời trở mặt, bởi vì bảo sư huynh nói ngươi luôn giở trò lừa bịp, nói nếu như lần này có thể cho ngươi ăn quả đắng, liền đem hai bình linh mật cũng cho ta. Cười híp mắt đem hai bình linh mật thu, hai tay Khương Minh long lên tay áo, trang nghiêm một bộ gian thương bộ dáng, không nghĩ tới chính mình anh minh một đời, lại bị hai cái sư đệ liên thủ đùa bỡn một vòng. Lý Tiêu Diêu giơ thẳng lên trời thở dài, chỉ Khương Minh cùng Hùng Bảo, hai người chờ, cái thù này ta nhất định sẽ báo. Ngồi ở một bên Bạch Mi cười chúm chím nhìn mình ba cái đồ nhi chơi đùa đùa giỡn, bây giờ Lý Tiêu Diêu từ tình kiếp trong thoát ra khỏi. Hùng Bảo cũng dần dần lớn lên, mới thu học trò Khương Minh cũng thoát khỏi trước kỳ đồ. Đi lên chính đạo, Bạch Mi trong lòng cũng cảm thấy mấy phần vui vẻ yên tâm. Hắn thân là Thục Sơn trưởng giáo, trừ là Thục Sơn làm hậu thuẫn ngoại, giống vậy yêu cầu bồi dưỡng có thể chống đỡ Thục Sơn trụ tới. Dù sao vạn giới đệ nhất tông môn, không thể nào chỉ có một mình hắn tới trông giữ, mà hắn những thứ này đồ nhi, ngày sau ắt sẽ thay thế hắn, gánh lên Thục Sơn phần lớn áp lực, mà hắn chỉ cần đứng ở đầu gió đỉnh sóng, là Thục Sơn chém tới tối đại uy hiếp, như thế, liền có thể trong nhấp nháy. Thu đồ đệ đại điển thời gian liền đến từ Cửu Châu các thế lực lớn lần lượt chạy tới Thục Sơn. Triệu Sơn Hải Hạ Trung các loại một đám Thục Sơn trưởng lão đều tại Thục Sơn Sơn Môn nơi. Nghênh đón đến từ các thế lực lớn người tới. Chờ toàn bộ tham gia thu đồ đệ đại điển nhân viên toàn bộ đều đến đông đủ sau khi. Triệu Sơn Hải ngay sau đó tuyên bố thu đồ đệ đại điển chính thức bắt đầu mặc tông chủ mũ miện và y. Phục Bạch Mi ngồi ngay ngắn ở tông chủ đại điện trên ghế. Phần Hương tắm thay một thân chỉnh tề áo dài trắng Khương Minh. Tay nâng một thanh kiếm gỗ. Một bước thi lễ đi về phía Bạch Mi. Mặc áo dài trắng, tóc dài xóa vai Khương Minh. Lúc này toàn thân sau tản ra một cổ tinh khiết linh khí. Dùng Thục Sơn Bách Kiếm Tổng Quyết tẩy đi một thân điên cuồng ma tính sau Khương Minh. Tựa như một vị xuất trần tiên gia công tử, duy kiếm trở ra, không có vật gì khác nữa tinh khiết ánh mắt, xem không thiếu tới nữ tính tu sĩ, cũng mắt nháng lửa, trái tim nảy mầm, chân trần đi tới trước mặt Bạch Mi. Khương Minh chậm rãi cúi người quỳ xuống, cầm trong tay mộc kiếm đặt nằm ngang lòng bàn tay, giơ cao ký thác cho Bạch Mi. Đưa tay cầm lên Khương Minh trong tay mộc kiếm, Bạch Mi cong ngón búng ra, phía sau thượng thư đến Thục Sơn hai chữ to lớn trong lư hương. Một đốm lửa ngay sau đó nhảy đến trên mộc kiếm, lượn lờ dâng lên khói xanh chung, Khương Minh tên chậm rãi dung nhập vào trong kiếm gỗ, mà mộc kiếm cũng theo đó bị Bạch Mi đầu nhập lư hương bên trong. Kết thúc buổi lễ. Đứng nghiêng ở Bạch Mi bên người, theo Hạ Trung một tiếng hô to, Bạch Mi đem một tấm lệnh bài ban cho Khương Minh. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Bạch Mi đệ tử thứ ba, nhìn ngươi ngày sau có thể đôn mà đi. Mặt lộ thành kính nhận lấy Bạch Mi ban thưởng lệnh bài. Khương Minh lấy đầu chạm đất, Đồ nhi, cần tuân sư tôn dạy bảo. Hài lòng gật đầu một cái. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị tuyên bố đại điện tiệc rượu lúc bắt đầu, sau khi một đóa nồng đậm mây đen đột nhiên từ xa phương dùng để trong khoảnh khắc bao phủ ở cả tòa đỉnh đầu của Thục Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.